Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91. Cơ gia cứ điểm, hoang cổ thế gia vây giết. Bầu trời như tẩy, vạn dặm không mây. Lâm Phong ba người một đường ngự cầu vồng, tại từng mảnh phía trên dãy núi xuyên qua, rốt cục đi vào mục đích. Cơ gia cứ điểm, cơ gia cứ điểm, nói là một cái cứ điểm, kỳ thật đóng tại một vùng núi non phía trên, sơn lĩnh liên hoành mấy trăm dặm, cơ hồ mỗi đảo phía trên dãy núi đều có cung điện. Chỉ là hoang phế hơn 2 vạn năm, lúc này đã hóa thành một vùng phế tích, cơ hồ tất cả cung điện đều bị cổ thụ che trời che giấu. Dây leo quấn quanh, cỏ dại rậm rạp, thậm chí có thể nhìn thấy một chút hoang thú hung thú ẩn hiện tràng cảnh. Cái này cứ điểm khoảng cách cổ chiến trường không xa, nhưng Lâm Phong bọn họ hay là tốn 3 ngày thời gian mới đuổi tới. Chủ yếu là Lâm Phong nửa đường dừng lại, đem câu đến 10 mấy sợi huyền hoàng mẫu khí dung nhập Xá Lợi Phật Châu cùng vương giả cung bên trong, mặc dù chỉ là sơ bộ tế luyện dung nhập trong đó, nhưng cũng khiến cho Xá Lợi Phật Châu cùng vương giả cung uy năng gia tăng thật lớn. Dù sao hai kiện pháp bảo kia phi thường bất phàm, nhất là Xá Lợi Phật Châu, từ đại lôi âm tự vào tay, Thích Ca Mâu Ni có thể trấn áp ngạc tổ, tu vi không phải chuẩn đế cũng là đại thánh. Sau này Xá Lợi Phật Châu tại đại lôi âm tự hoàn hảo bảo tồn lại, tự nhiên vô cùng cường đại. Thậm chí có thể là Thích Ca Mâu Ni đã dùng qua đồ vật. Đi qua Lâm Phong sơ bộ rèn luyện, Xá Lợi Phật Châu toàn thân kim trong vắt, như mắt rồng, vận vận sinh hoa, mà vương giả cung càng là toàn thân tựa như hoàng kim chế tạo. Lóe ra kim mang, lóa mắt vô cùng, thậm chí, thêm ra đến một sợi huyền hoàng mẫu khí Lâm Phong cũng không có lãng phí. Trực tiếp dung nhập bất diệt thần đăng bên trong. Cái này ngọn thanh đăng tại Phật tiền thiêu đốt hơn 2.000 năm cũng rất bất phàm. Dung nhập một sợi huyền hoàng mẫu khí về sau, đèn diễm lay động không chừng, hình như có huyền hoàng nhị khí lưu chuyển. Đương nhiên không ngừng Lâm Phong, Diệp Phàm cũng lấy ra không thiếu sót Phật bảo, dùng huyền hoàng mẫu khí tế luyện một phen. Nhưng tứ ính là Diệp Phàm thật vất vả rèn luyện gia đình, cuối cùng vẫn là vỡ nát, bị miếng đồng xanh hấp thụ đi qua, cùng vạn vật mẫu khí căn quấn quanh dung hợp. Có thể đoán được, đợi một thời gian lưu cho Diệp Phàm, một tôn vạn vật mẫu khí đỉnh tất nhiên sẽ hoành không xuất thế, hết thảy như thường. Mà Cơ Tử Miệt mắt to thì là híp thành trăng lưỡi liềm, nói: quả nhiên người tốt có hảo báo, có thể thu hoạch được huyền hoàng mẫu khí. Tiểu nha đầu vui vẻ không được, cũng đem gia tộc ban cho trọng bảo lấy ra tế luyện một phen, uy năng tự nhiên lên cao rất nhiều. Như thế, ba người mới chậm trễ mấy ngày, thẳng đến lúc này mới đi đến cơ gia cứ điểm, nơi đó hẳn là còn sót lại ở đây vực môn. Ta nói, các người thật muốn đi Bắc vực sao? Có muốn hay không ta trở về cùng gia tộc thương lượng một chút? Cùng ta cùng đi cơ gia đi. Cơ Huệ xuất thân chi mạch, nhưng trong gia tộc có ta mấy vị thúc tổ làm chủ, nàng không dám làm loạn. Phân biệt sắp đến, Cơ Tử Nguyệt vẫn có chút cảm xúc xa xút, không ngừng nghĩ kéo Lâm Phong còn có Diệp Phàm cùng đi cơ gia. Nhưng Lâm Phong cùng Diệp Phàm đối với cái này đều là cười nhạt một tiếng. Mặc dù nói đại thụ phía sau tốt hóng mát, nhưng cơ gia bực này hoang cổ thế gia, thâm bất khả trắc, Lâm Phong cùng Diệp Phàm lúc này thực lực còn chưa đủ, không thể tiến đến. Nếu không, như Diệp Phàm trong tay miếng đồng xanh, vạn vật mẫu khí can, Lâm Phong trong tay thôn thiên ma nắp, yêu đế chi tâm, hồng mông mẫu khí can các loại, rất dễ dàng dẫn tới cơ gia đại năng nhìn trộm xuất thủ. Lợi ích động nhân tâm, đầy đủ dưới lợi ích, cơ gia không có người sẽ không động tâm. Đừng nói là Lâm Phong cùng Diệp Phàm, chính là Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hồ Khâm định Cơ gia người thừa kế. Nhưng nếu như Cơ Hạo Nguyệt thật đoạt đến yêu đế chi binh, tất nhiên cũng biết nộp lên cho gia tộc. Thực lực cách xa quá lớn, không có ai sẽ cùng ngươi ngang hàng tương giao. Cơ Tử Nguyệt tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, chỉ là không muốn cùng Lâm Phong Diệp Phàm phân biệt mà thôi. Mặc dù mở miệng, nhưng cũng không có thật trông cậy vào Lâm Phong cùng Diệp Phàm sẽ cùng nàng cùng một chỗ về Cơ gia. Ây, phía trước chính là vực môn, những thứ này cho các ngươi. Cơ Tử Nguyệt lấy ra một cái tiểu hương túi, bên trong giấu không gian, đúng là mấy trăm cân tinh khiết nguyên. Chúng ta chuẩn bị rất nhiều nguyên. Không cần như thế, Diệp Phàm chối từ, hắn không muốn thụ một tiểu nữ hài ân tình. Trên thực tế, tại Thái Huyền thời điểm, Lâm Phong cùng Diệp Phàm vẫn tại chuẩn bị đủ lượng nguyên. Vì thế Lâm Phong còn bán đi mấy món vơ vét đến linh bảo. Nhưng muốn mở ra vực môn, cho dù chỉ là truyền tống hai người, cần nguyên số lượng cũng là cực lớn. Mấy món linh bảo không cách nào chủ đủ. Lâm Phong thậm chí động giao dịch thần tuyền suy nghĩ, nhưng cũng may Lý Nhược Ngu phát giác được Lâm Phong cùng Diệp Phàm âm thầm trù nguyên, trực tiếp ban cho đủ lượng nguyên, để hai người cảm kích không thôi. Đương nhiên, Lâm Phong cũng lưu lại rất nhiều linh tuyền, hy vọng có thể giúp Lý Nhược Ngu kéo dài tuổi thọ, xem như một điểm tâm ý. Nhưng Cơ Tử Nguyệt nghe được Diệp Phàm như thế lời nói, trực tiếp trừng Diệp Phàm một chút. Hừ, tiểu thí hài, ngươi biết cái gì? Coi như các ngươi gom góp đầy đủ mở ra vực môn nguyên, nhưng đi Bắc vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có nguyên lấy cái gì sinh tồn. Lúc này Diệp Phàm 13-14 tuổi dáng vẻ, mặc dù thân thể so người đồng lứa cao lớn, nhưng vẫn là bị Cơ Tử Nguyệt coi là tiểu thí hài. Diệp Phàm nhíu mày, cuối cùng không để ý đến tiểu nha đầu này, ngược lại là Lâm Phong cười nhận lấy. Đa tạ Cơ cô nương, vô cùng cảm kích, tiểu nha đầu cũng là một phần tâm ý, nhận lấy là được. Nhìn thấy Lâm Phong nhận lấy, Cơ Tử Nguyệt đây mới là hừ một tiếng. Lâm Phong cùng Diệp Phàm hướng về kia hoang phế đã lâu vực môn ngang nhiên xông qua. 2 vạn năm thời gian, làm cho vực môn bên trên đạo văn đều bắt đầu mơ hồ. Nhưng cũng may Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều nhìn qua Phong lão nhân như thế nào khắc họa vực môn, bởi vậy mở ra cùng sử dụng cũng không phải quá khó. Chỉ là Lâm Phong cùng Diệp Phàm vừa mới tới gần vực môn, liền đồng thời ngừng lại. Diệp Phàm nhíu mày không thôi, mà Lâm Phong thì sắc mặt phát lạnh. Làm sao vậy, các ngươi? Cơ Tử Nguyệt nhích lại gần, không có phát giác được cái gì không đúng. Bên ngoài côn trùng kêu vang chim gáy, thậm chí có hoang thú ẩn hiện, nhưng nơi này lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi không cảm thấy có chút không đúng sao? Diệp Phàm thấp giọng mở miệng, ánh mắt như tiễn. Cơ Tử Nguyệt cũng khuôn mặt nhỏ tái đi. Nơi này tựa hồ có mai phục, nhưng trừ bỏ 3 người bên ngoài, hẳn là không người biết bọn họ trở về nơi này. Đến tột cùng tình báo là như thế nào tiết lộ đâu? Lâm Phong, không phải ta. Cơ Tử Nguyệt sốt ruột, vội vàng muốn mở miệng, nhưng bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Chí tôn thể ở đâu? Giết ta giật thần tôn nhi, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo một tiếng này quát lớn, một mảnh đạo văn hiển hóa ở không trung, lập tức bị che khuất một vùng không gian triệt để hiển lộ ra. Tinh kỳ cỗ đáng, sát khí cho dù, hết thảy có 30 tên cường đại kỵ sĩ, ngồi tại các loại phát ra huyết sát sát ý cường đại dị thú phía trên. Người khoác kiên cố không thôi chiến giáp phía trên tràn đầy đao kiếm lưu lại vết thương. Đây là một chi cường đại tu sĩ đội ngũ, cầm đầu là một cái râu tóc nộ trương lão giả, mục nhập lôi điện, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ha ha, tiểu xúc sinh, hôm nay Cơ gia liên thủ với Khương gia, nhìn ngươi làm sao trốn. Lại một mảnh đạo văn hiển hóa, Cơ Huệ mang theo Cơ gia hơn 10 vị cường giả đi ra. Ngôn ngữ ác độc, nhưng trong ánh mắt khoái ý không ngừng. Các nàng cuối cùng đem chí tôn thể vây quanh ở nơi đây. Lần này không giống lần trước, toàn lực xuất thủ, còn có Khương gia liên thủ. Tuyệt đối sẽ không lại để chí tôn thể có bất kỳ bỏ chạy cơ hội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,